One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1590, chương 264, Độc Giác Nhân Hùng xuất quan. Có quan hệ Bạch Viêm sự tích rất nhanh truyền ra. Hư thần giới các nơi, ghi chép bia đá như nấm mọc sau mưa măng bình thường. Nhanh chóng xông ra, phía trên đều không ngoại lệ. Đều viết Bạch Viêm danh tự, đám người nghị luận ầm ĩ, kinh thán không thôi. Từ khi đại tiểu thạch rời đi thần giới tiến hành chuẩn bị chiến đấu, lần lượt mất đi bóng dáng về sau, hư thần giới liền vắng lạnh rất nhiều. Bây giờ, bởi vì Bạch Viêm xuất hiện, hư thần giới lần nữa sôi trào lên, lại là một cái tuyệt địa. Không biết đại ma vương đến tột cùng có thể đi ngang qua bao nhiêu cái tuyệt địa. Đây là tầng thứ hai tuyệt địa. Không biết đại ma vương có thể trùng kích đến cái nào một cái cấp độ. Có thể hay không tính cả tầng thứ ba cùng tầng thứ tư cùng một chỗ quét sạch, đám người kích động. Không thôi, dùng tại ghi chép bia đá chung quanh. Nhiệt tình tăng vọt, lẫn nhau đàm luận, cho đến nay. Bạch Viêm phá ghi chép thật sự là nhiều lắm, không chỉ là tuyệt địa, lúc khác tiện tay phá ghi chép cũng nhiều vô số kể. Dần dần hội tụ thành một cái rất khổng lồ con số. Nghe nói Đại Ma Vương là thiếu niên vương hầu, cũng sớm đã đến liệt trận cảnh, hơn nữa còn chém giết Vũ Vương, không biết có thể hay không đem tầng thứ tư tuyệt địa cũng xông. Đám người có chút chờ mong. Tầng thứ tư thấp nhất cánh cửa là liệt trận cảnh, sau khi tiến vào chỉ có thể phát huy ra liệt trận cảnh thực lực. Tuyệt địa không phải tốt như vậy, đại ma vương tại những khác cấp độ đạt tới cực cảnh còn có thể. Nhưng là hắn hiển hiện đang ở vào liệt trận cảnh, hẳn là còn không có đột phá cực cảnh a. Muốn xông tầng thứ tư tuyệt địa đoán chừng có chút treo. Rất nhiều người lắc đầu. Cũng không coi trọng Bạch Viêm, cho là hắn cũng có thể xông qua tầng thứ ba minh văn cảnh khu vực. Nhưng là tầng thứ tư, hẳn là không nhanh như vậy có thể xông qua tuyệt địa. Bạch Viêm hành tẩu tại tầng thứ hai giữa rừng núi, đối với những này hoàn toàn không biết gì cả đương nhiên. Coi như hắn biết, cũng sẽ không quan tâm quá nhiều. Hắn hiện tại quan trọng chính là phá kỷ lục. Sau đó cầm tới hộp đá, mỗi một tầng đều có 10 cái hộp đá, chỉ cần đột phá nghịch thiên ghi chép liền có thể cầm tới. Nhưng là, Bạch Viêm cũng không biết những cái kia mới xem như nghịch thiên ghi chép. Cũng chỉ phải từng bước tới. Trước mắt Bạch Viêm biết nhất định có thể xuất hiện hộp đá. Cũng chính là xuyên qua tuyệt địa, nhưng là, mỗi một tầng tuyệt địa liền mấy cái như vậy. Coi như đem tất cả tuyệt địa toàn bộ đi dạo xong. Bạch Viêm cũng không có khả năng chỉ bằng mượn cái này một hạng. Liền thu hoạch được toàn bộ 10 cái hộp đá. Giống, mãnh thú gào thét, chấn thiên động địa, bốn phương tám hướng, đủ loại mãnh thú, hướng phía Bạch Viêm súng lại mà đến. Tích tích đáp đáp sinh nước lưu lại, mảnh này nơi hoang vu không người ở. Đột nhiên xuất hiện một cái thanh thanh tú tú, nhìn qua trắng trắng mềm mềm người vật vô hại thiếu niên. Lập tức để trong này mãnh thú nhóm thèm nhỏ dãi, bọn chúng bốc lên không biết sợ tinh thần, liên tiếp hướng phía Bạch Viêm trùng kích. Tới tốt lắm, vừa vặn hoạt động một chút gân cốt, Bạch Viêm nhếch miệng lên, không hề sợ hãi, nâng quyền hướng phía những này mãnh thú công tới. Giờ khắc này, đủ loại thái cổ di chủng, hung cầm mãnh thú, lập tức biết Bạch Viêm lợi hại. Trước mắt cái này nhìn như người vật vô hại thiếu niên. Uy hiếp lực 10 phần, trên thực tế là một đầu hình người hung thú, đem một đám mãnh thú đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Bạch Viêm nhất quyền nhất cước, đều có thể giống như là đá bay cầu bình thường, đem những này mãnh thú đá ra thật xa. Sau đó máu tươi lưu, mắt thấy là không sống được. Trong khoảng thời gian ngắn, Bạch Viêm chung quanh liền đã nằm xuống không dưới bạch bộ thi thể. Nhìn thấy mà giật mình, một đám sinh linh khiếp sợ, không dám tiếp tục ham chiến, bỏ mạng chạy trốn, cũng không tiếp tục muốn cùng Bạch Viêm đối đầu. Nhưng mà, bị Bạch Viêm để mắt tới đồ vật, làm sao có thể để bọn chúng đào thoát mau lẹ như điện? Bạch Viêm hóa thành một đạo lưu quang, tốc cực nhanh, đem từng cái mãnh thú đuổi kịp, sau đó gọn gàng mà linh hoạt một kích mất mạng. Một lát sau, tại chỗ thú thi chất thành mấy tòa núi nhỏ, một đạo quang trụ hạ xuống, bia đá hiển hiện, ban thưởng cũng theo đó sinh ra, là một cái có cũng được mà không có cũng không sao vật nhỏ. Không phải hộp đá, xem ra giết đến còn chưa đủ, ta còn muốn càng thêm cố gắng. Bạch Viêm hai mắt nhắm lại, nhàn nhạt mở miệng, tiện tay đem ban thưởng thu hồi, lần nữa hướng phía chỗ rừng sâu xuất phát. Vực sứ hiện tại phi thường không chào đón Bạch Viêm, ngoại trừ lập nên đặc biệt lớn ghi chép, sẽ có hộp đá ban thưởng bên ngoài, nó phần thưởng của nó đều rất phổ thông. Hư thần giới chỉ là tượng trưng cho một điểm, Bạch Viêm đối với cái này cũng không thèm để ý. Chỉ cần hắn cầm tới hộp đá, thôn phệ hư thần giới hơn phân nửa quy tắc trật tự, liền sẽ có được hư thần giới trưởng khống quyền, thậm chí triệt để rút ra hư thần giới quy tắc trật tự, đạt được thần linh mảnh vỡ. Đến lúc đó, cái kia quấy rối vực sứ không nói còn ở đó hay không. Coi như vẫn tồn tại, Bạch Viêm cũng có thể vài phút bóp nát. Đến lúc đó, liền xem như toàn bộ hưu thần giới vực chủ, tại Bạch Viêm trước mặt vẫn như cũ là không có gì đẹp mắt. Cứ như vậy, Bạch Viêm tại hư thần giới càn quét, phá đếm mãi không hết ghi chép, lưu lại một liên tục để thế nhân ghi khắc truyền thuyết. Đại khái một tháng sau, Bạch Viêm không chỉ có quét sạch tầng thứ hai, gom góp 10 cái hộp đá, sau đó thôn phệ, triệt để nắm trong tay hoang vực hổ thần giới tầng thứ hai quyền hạn. Liền ngay cả tầng thứ ba, Bạch Viêm cũng thuận lý thành chương hoàn thành toàn bộ càn quét. Phá ghi chép đến cùng có bao nhiêu, Bạch Viêm đều nhanh nhớ không rõ. Hộp đá cũng đã tập hợp đủ 10 cái, liền chờ hợp thành, 10 cái hộp đá lơ lửng giữa không trung, hô ứng lẫn nhau, mặt ngoài quang mang lóe lên, giống như là sẽ hô hấp. Sau đó, 10 cái hộp đá bộc phát kinh người quang mang, hợp thành một đoàn chùm sáng hừng hực, đâm vào người mở mắt không ra. Bạch Viêm há miệng hút vào, liền đem quang bế hút vào trong miệng. Cùng lúc đó, trong óc, cái kia đại biểu tiến độ mâm tròn lại sáng lên không nhỏ một bộ phận, nên thời điểm đi ra ngoài. Bạch Viêm mở hai mắt ra, tinh quang lấp lóe, khiếp người vô cùng, thân ảnh lóe lên. Bạch Viêm thân hình dần dần mơ hồ, nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa mà tại trong hiện thực. Hỏa quốc tổ địa bên trong, Bạch Viêm mở mắt, Bạch Viêm bây giờ đã có thể trưởng khống hoang vực hư thần giới 3 tầng trước. Muốn rời khỏi hư thần giới, căn bản không cần lại đi tìm kiếm lối vào, chỉ cần tâm niệm vừa động, Bạch Viêm tùy thời đều có thể rời đi. Chủ nhân, ngài rốt cục trở về. Đây là lão có thể ta đặc biệt vì ngài chuẩn bị đồ uống. Nếm thử có hợp khẩu vị hay không? Bạch Viêm vừa mở mắt, độc giác nhân hùng liền hấp tấp bu lại, vô cùng ân cần. Hắc hắc, lão có thể ta hiện tại tu vi tăng lên, chế tác đồ ăn hương vị cũng tốt hơn. Chủ nhân ngài mau nếm thử. Độc giác nhân hùng hắc hắc cười không ngừng, không ngừng đem đủ loại khác biệt mỹ thực bày ở Bạch Viêm trước mặt. Hương khí cực kỳ mê người. Tây phương giáo đám kia tóc ngắn áo gai thiên tài, lúc này càng là trơ mắt nhìn, thèm nhỏ dãi không thôi. Ngươi đi ra. Bạch Viêm khiêu mi, hắn chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua những cái kia mỹ thực. Mặt không đổi sắc, nghe hương khí, Bạch Viêm cảm giác độc giác nhân hùng chủ nghệ xác thực có tăng lên, hắc hắc. Đúng vậy a, chủ nhân, lão có thể ta đột phá. Thực lực bây giờ hẳn là sẽ không so với cái kia thuần huyết kém.